Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, 5000 versus 50000. Vũ Không Từ đột nhiên xuất hiện hai người trong miệng, nghe được một cái tên. Tơ, nguyên lai, thời gian chi thần hủy diệt nói kẻ địch mới là cái kia ở bản movie bên trong xuất hiện Tơ A. Vũ Không cười cợt, nói như vậy, đối phương đã ở trên địa cầu trồng trọt tinh thần thụ hạt giống quả nhiên. Chưa kịp Vũ Không mở miệng, Bắc Giới Vương âm thanh liền thông qua tinh thần liên tiếp truyền vào Vũ Không trong đầu. Goku A, đại sự không ổn A. Một loại gọi là tinh thần thụ hạt giống bị loại ở trên địa cầu. Nghe thanh âm, Bắc Giới Vương tựa hồ rất lo lắng. Dù sao, một khi tinh thần thụ cắm rễ, như vậy nó liền sẽ không ngừng rút lấy địa cầu chất dinh dưỡng. Mãi đến tận đem trên địa cầu năng lượng toàn bộ hấp thu sạch sẽ mới thôi. Vũ Không lập tức ở trong lòng đáp lại nói, biết rồi, ta hiện tại đã đụng với bọn họ. Người cứ yên tâm đi, ta sẽ giải quyết. Goku, người phải cẩn thận a, ngàn vạn không thể để cho đối phương ăn tinh thần thụ trái cây. Bằng không coi như là ngươi, cũng rất khó chiến thắng bọn họ. Bắc Giới Vương ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở nói ở Vũ Không trong ký ức. Bản movie bên trong, tơ sức chiến đấu tựa hồ so với ngay lúc đó Son Goku muốn thấp một chút. Đại khái ở 28000 tả hữu. Sau đó ăn tinh thần thụ trái cây, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt, liền ngay cả mở ra gấp 10 lần giới vương quyền Son Goku cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, này cũng không bài trừ bản movie cố ý thủy nội dung vở kịch miệu tính. Bất kể là cái gì kẻ địch, đều muốn một viên nguyên khí đạn, hoặc là long quyền, để giải quyết. Có điều, có thể khẳng định chính là, tinh thần thụ trái cây có thể rất tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Tơ có thể ăn tinh thần thụ trái cây, ta cũng có thể ăn a. Cũng không nghe nói tinh thần thụ trái cây sẽ có cái gì tác dụng phụ. Ăn một hai viên hẳn là sẽ không đối với địa cầu có ảnh hưởng quá lớn. Vũ Không tự nhiên nói một câu, liền không tiếp tục để ý. Bắc Giới Vương Son Gohan tiến lên một bước, lấy hết dũng khí hét lớn, các ngươi đến cùng là ai? Chạy tới địa cầu muốn làm cái gì? Đứng ở giữa không trung, Kakao cùng Đai liếc mắt nhìn nhau, cười âm lãnh nói, trước tiên đem tên tiểu quỷ này bắt nói sau đi, đem bọn họ giao cho Tơ đại nhân xử trí. Cho tới một bên sức chiến đấu chỉ biểu hiện 1000 Vũ Không, hai người căn bản không có để ở trong mắt, chỉ cảm thấy là bọn họ một cái tát liền có thể đập chết ra hỏa. Kakao chỉ vào Vũ Không, trên mặt ngạo khí 10 phần nói rằng, ngươi, cho ta thiểm đi sang một bên, đừng đợi lát nữa động lên tay đến ngộ thương rồi ngươi. Ha ha ha, Son Gohan biểu hiện phức tạp liếc mắt nhìn Vũ Không. Ba ba, có thể để cho ta chiến đấu sao? Chính hắn một tiện nghi nhi tử chủ động xin mời chiến. Vũ Không tự nhiên không có sự khác biệt ý lý do. Hắn chỉ về đằng trước cái kia khôi ngô nam tử nói rằng, nhìn thấy thằng ngốc kia đại cái sao? Lực chiến đấu của hắn là 6700, vừa vặn thích hợp làm đối thủ của ngươi. Tuy rằng Son Gohan sức chiến đấu bị Vũ Không huấn luyện rất cao, thế nhưng hắn khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, thậm chí nói Son Gohan là khuyết thiếu đối địch dũng khí. Ta sẽ cố gắng. Son Gohan bày ra cùng Vũ Không như thế thức mở đầu, nghiêm chính lấy trở nhìn chằm chằm trước mắt khôi ngô nam tử. Kakao lạnh rên một tiếng, thiết, bị người khinh bỉ sao? Coi như là sức chiến đấu 9000 tiểu quỷ, cũng chung quy chỉ là một tên tiểu quỷ. Tựa hồ là nhìn ra Son Gohan trong mắt khiếp đảm, Kakao lại tiên phát chế nhân, trước tiên hướng về Son Gohan công tới. Gohan, đừng quên chúng ta lúc trước là làm sao tu luyện, người chỉ phải tin tưởng chính mình là tốt rồi. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Vũ Không ở một bên cổ vũ nói rằng, có Vũ Không cổ vũ, Son Gohan ánh mắt dần dần kiên định đi. Ở Kakao vọt tới trước mặt mình trong nháy mắt, nhanh chóng thiểm tránh đi, đồng thời khiến ra khí lực cả người, hướng về Kakao phía sau đột nhiên đá ra một cước. Tiểu quỷ, chỉ bằng ngươi còn không phải bổn đại gia đối thủ. Kakao cấp tốc xoay người. Tương tự một quyền vung ra, trong nháy mắt dễ dàng cho Son Gohan nắm đấm đánh vào nhau ầm. Một tiếng nặng nề chấn động vang lên. Kakao thân thể khôi ngô đột nhiên lùi lại mấy bước. Hắn khó có thể tin nhìn trước người vóc dáng gầy gò nho nhỏ Son Gohan. Hàm răng một cắn, đáng ghét tiểu quỷ, khí lực lại lớn như vậy. Ta phải chăm chỉ. Nói xong, liền hướng về Son Gohan lần thứ hai công giết tới. Son Gohan vội vã nghênh chiến. Cứ việc rất nhiều chiêu số đều là vội vàng triển khai. Nhưng Vũ không có thể rõ ràng cảm giác được. Ở lần lượt so chiêu bên trong, Son Gohan chính đang từ từ quen thuộc đối phương tiết tấu, không hổ là tương lai thần cơm. Lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa chiến đấu biết đánh nhau thành như vậy. Đã rất ưu tú. Vũ không tự đáy lòng khen một câu thấy Kakao cùng Son Gohan đánh có qua có lại. Ở một bên quan chiến đai không có ý tốt nhìn về phía Vũ không. Thâm trầm địa nói rằng, đừng đến thăm xem a. Hai người chúng ta cũng tới luyện một chút. Vũ không nhếch miệng nở nụ cười. Người nhất định phải cùng ta động thủ. Ha ha ha, tiểu tử, không sợ nói cho ngươi. Bổn đại gia có 5.000 sức chiến đấu. Người nếu là thức thời, liền lập tức cho ta quỳ xuống đến. Không cho phép ta tâm tình một được. Liền buông tha ngươi. Đài ngước đầu, dùng dư quang của khóe mắt đánh giá Vũ không 5.000 sức chiến đấu. Lợi hại như vậy, ta rất sợ đó. Vũ không chỉ là đứng bình tĩnh ở tại chỗ. Đài nhìn thấy Vũ không thái độ. Trong lòng nhất thời sinh ra một vẻ tức giận. Lạnh rên một tiếng sau, dĩ nhiên bay thẳng đến Vũ không một quyền đánh tới một cái sức chiến đấu 5.000 người lại dám chủ. Động hướng tự mình ra tay. Vũ không bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tương tự là đấm ra một quyền ầm ầm ầm. Hai nắm đấm chạm đụng vào nhau. Nhưng ra ngoài đai dự liệu chính là, chính mình nắm đấm dĩ nhiên không có trong nháy mắt đem đối phương đánh bại. Ngược lại là hắn cảm nhận được một luồng đáng sợ đến mức tận cùng sức mạnh từ đối phương trên nắm. Tay truyền đến đùa gì thế? Vũ không trạng thái bình thường sức chiến đấu có tới 50.000. Mặc dù là tùy ý vung ra một quyền, cũng không phải là một cái 5.000 sức chiến đấu tiểu nhân vật có thể tưởng tượng cho rằng dựa vào. Chính mình 5.000 sức chiến đấu có thể đánh cho động 50.000 sức chiến đấu người. Quả thực là đang nằm mơ. Răng rắc, làm chỗ cổ tay truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng vỡ nát thời điểm. Đài sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn đi tới xu thế đột nhiên một trận. Oa phun ra một ngụm máu tươi. Cả người lại như là đạn pháo như thế bị đẩy lùi đi ra ngoài đai trong lòng kinh hãi. Thân thể của hắn trên mặt đất xô ra một đạo cực sâu khe. Thật vất vả mới ổn định thân hình. Thật vất vả bò lên. Hồi ức Vũ không vừa một quyền. Cả người cũng không nhịn được run rẩy lên cái này không thể nào. Đai trong mắt mang theo một tia khó có thể tin vẻ mặt. Không thể, bổn đại gia rõ ràng có 5.000 sức chiến đấu. Làm sao có khả năng sẽ đánh không lại một mình ngươi 1.000 sức chiến đấu rác rưởi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.